Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1048, thất sát tinh Trương Khuê. Võ Thành Vương phản thương về Chu, đối Tây Kỳ đến nói ý nghĩa trọng đại, đối ta mà nói nhưng không thấy được, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Vương Húc nhìn xem triều ca phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, tại hắn tự thân định nghĩa bên trong, hắn cho mình quy hoạch lộ tuyến, chính là phản thương thứ nhất đại tướng. Khương Tử Nha là thế thiên phong thần người, hắn chính là phong thần quân công thứ nhất, khí vận lớn nhất người đoạt giải. Vì thế, hắn chẳng những muốn giảm bớt thập nhị kim tiên đăng tràng số lần, giảm xuống bị thập nhị kim tiên vơ vét đi khí vận, còn muốn tăng cường mình tại Chu quân bên trong ngữ quyền. Võ Thành Vương gia nhập Tây Kỳ, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, tự nhiên sẽ phân đi không ít khí vận. Đồng dạng, lấy Võ Thành Vương thân phận, chỉ cần gia nhập Chu quân trận doanh, ít nhất là một vị đại soái, coi như không thể cùng Khương Tử Nha bình khởi bình tỏa, cũng muốn làm Chu quân tướng soái bên trong thanh thứ nhất ghế xếp. Diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn bất quá là mở đường tiên phong, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu tiểu nhân vật, tự nhiên không cần quan tâm ai là chủ soái. Vương Húc lại khác, hắn bây giờ chấp trưởng ba cửa ải chi địa, ngược lại phạt Tây Kỳ về sau, ít nhất cũng là tiền quân đại tướng thân phận, có thể độc lĩnh một quân. Võ Thành Vương tới, chẳng những muốn cùng hắn chia đều công lao, thậm chí càng tải trên danh nghĩa vượt qua hắn. Đây là Vương Húc không muốn nhìn thấy. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tại Bạch Khởi trước mặt, ai biết hắn phó tướng là ai? Vương Húc đồng dạng không ý nghĩ trên đỉnh còn có cái đại soái. Mình tân tân khổ khổ đánh xuống thành trì, không duyên cớ còn muốn phân hắn một nửa công lao. Chỉ là Vương Húc suy đi nghĩ lại, từ hắn xuất thủ đánh giết Võ Thành Vương lại là không được. Võ Thành Vương coi như muốn chết, cũng phải biểu hiện cùng hắn không có quan hệ, để người khác đi làm mới là. Võ Thành Vương dùng võ nhập đạo, lấy thực lực đến nói, hẳn là tại lục giai huyền tiên cảnh hậu kỳ, chỉ có huyền tiên viên mãn hoặc là kim tiên xuất thủ mới có thể giết hắn. Vừa lúc ta còn thực sự biết như thế người. Vương Húc tâm tư khẽ động, nghĩ đến một cái gọi Trương Khuê người. Đồng quan, Hàm Cốc quan, Tam Môn quan, đây là ba cửa ải chi địa, ân nực phòng ngự Tây Kỳ chi môn hộ. Ba cửa ải chi địa hướng đông thì là ân thương nội địa trấn thứ nhất. Trấn này tên là Dây Thừng Ao huyện. Dây Thừng Ao huyện thủ tướng Trương Khuê, Cao Lan anh vợ chồng, mỗi cái đều là người mang đạo pháp cao nhân, nhất là Trương Khuê, tu vi chẳng những đạt đến huyền tiên viên mãn, mà lại đạo vũ song tu, coi là thật không gặp nhược điểm. Diễn nghĩa bên trong, Trương Khuê tại Dây Thừng Ao huyện đại chiến Tây Kỳ, trận thứ nhất, liên trảm Văn Vương trăm tử bên trong Cơ Thúc Minh cùng Cơ Thúc Thăng, cũng chính là tương lai Đông Đấu Tinh Quân cùng bên trong Đấu Tinh Quân. Trận thứ hai, trảm Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ, Nam Nhạc Đại Đế Sùng Hắc Hổ, Tây Nhạc Đại Đế Tưởng Hùng, Bắc Nhạc Đại Đế Thôi Anh, trong núi lớn Đại Đế nghe mời. Thứ ba trận, trảm Sông Sao Khôi Quân, Hoàng Phi Hổ Chi Đệ Hoàng Phi Biêu, Cầm Nã Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Thứ tư trận, trảm Cụ Lưu Tôn đệ tử, Đạo Giáo đệ Tam Kiệt xuất đệ tử một trong, Thổ Phủ Tinh Quân Thổ Hành Tôn, vợ hắn trảm Lục Hợp Tinh Quân, Thổ Hành Tôn vợ Đặng Thiên Ngọc, cũng đem Na Cha đánh xuống ngựa tới. Trước sau năm trận, Trương Khuê đắc thắng bốn trận, chém giết Tây Kỳ đại tướng mấy người, tướng tá trăm người, Tây Kỳ đấu binh đấu tướng, không một không bị Trương Khuê hóa giải. Sau khi chết tức thì bị phong làm nam đầu thứ sáu tinh chi thất sát tinh chủ hung tai thảm họa chiến tranh. người này chính là Vương Húc trong lòng, chém giết Hoàng Phi Hổ lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên, hắn có huyền tiên viên mãn tu vi, thực lực so một mạch tiên mã nguyên còn mạnh hơn, là cái có thể vượt cấp mà chiến, hoành kích kim tiên huyền tiên cấp cao thủ. Càng quan trọng hơn là, người này đối ân thương trung thành Cảnh Cảnh, bình sinh hận nhất phản đồ, đối Hoàng Phi Hổ sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoàng Phi Hổ không gặp được hắn còn tốt, gặp nhất định khó mà may mắn thoát khỏi. Diễn nghĩa bên trong, Hoàng Phi Hổ tránh khỏi Trương Khuê, lúc này mới có đồng quan chiến Trần Đồng Tây đưa về Tây Kỳ cố sự. Vương Húc không cần ra mặt, chỉ cần lửa cháy thêm dầu, để Trương Khuê biết được Hoàng Phi Hổ Tây về, đem đi trên dây ao huyện qua ba cửa ải chi địa là đủ rồi. Nghĩ đến lấy Trương Khuê tính cách cùng thực lực, biết được Hoàng Phi Hổ Tây đường về tuyến, nhất định sẽ tự mình mang binh thiết hạ mai phục. Về phần Hoàng Phi Hổ bỏ mình, thiếu khuyết vị này vô địch tướng soái, Tây Kỳ Đông Trinh có thể hay không thuận lợi, Vương Húc đối với cái này cũng không lo lắng. Tây Kỳ có hắn là đủ rồi, còn muốn Hoàng Phi Hổ làm cái gì? Cho Trương Khuê báo tin, nhìn qua để Trần gia tử đệ đi làm thích hợp nhất. Nhưng là Trần gia tử đệ bên trong không có mấy cái tu vi cao, chuyện này nếu làm, khó mà che giấu người hữu tâm suy tính. Nếu để người tính ra là Trần gia tại lửa cháy thêm dầu, rất dễ dàng liên tưởng đến ta trên thân, điểm này lại là không thể không phòng. Vương Húc âm thầm nghĩ, để ai đi làm thích hợp nhất, có thể đem sự tình làm thỏa đáng, lại không biết liên lụy đến chính mình. Sau nửa ngày, hắn có nhân tuyển, người này chính là Văn Đạo Phân Thân. Văn Đạo Phân Thân có kim tiên tu vi, mà lại am hiểu thuật tính toán, thiên cơ hỗn loạn phía dưới, cho dù có thánh nhân suy tính, Vương Húc cũng không lo lắng có người có thể theo Văn Đạo Phân Thân trên thân tính tới chính mình. Sợ là sợ Trương Khuê không biết số trời, không tin hắn, vì thế Vương Húc còn được lại làm một phen chuẩn bị. Không phải Trương Khuê hoàn toàn không tin, làm hại Văn Đạo Phân Thân xuất thủ liền không đẹp. Dù sao, Văn Đạo Phân Thân là lá bài tẩy của hắn, ai cũng không biết bọn hắn là một người có hai bộ mặt. Để Văn Đạo Phân Thân khuấy gió nổi mưa vẫn được, tự mình hạ tràng tạm thời còn không đúng lúc. Dây Thừng Ao huyện làm phía tây trấn thứ nhất, Dây Thừng Ao huyện quy mô cũng không tiểu, một trấn chi địa, nhân khẩu liền nhiều đến 1 tỷ, lớn nhỏ đủ để so sánh bản nguyên địa cầu. Trương Khuê làm trấn thứ nhất thủ tướng, tự nhiên sẽ không có chuyện để làm, chỉ là so sánh nặng nề chính vụ, hắn càng thích lưu tại trong quân trong đại doanh, cả ngày thao luyện trong doanh binh mã, cái này cũng cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Trương Khuê tu luyện công pháp vì thất sát quyết, là một loại lấy sát khí vì chất dinh dưỡng phương thức tu luyện. Trong quân doanh có quân sát, Dây Thừng Ao huyện 120 vạn quân coi giữ. Mỗi ngày tập kết quân sát đủ để cung cấp Trương Khuê tu luyện. Tự nhiên hắn ngày bình thường cũng là sẽ không đi. Tướng quân, ngoài cửa tới cái đạo nhân, tự xưng từ triều ca mà đến, chỉ mặt gọi tên muốn thấy ngài. Một ngày này, Trương Khuê ngay tại tu luyện, liền nghe được ngoài trướng có quân sĩ đến báo. Triều ca. Trương Khuê một mặt mê hoặc, hắn mặc dù là ân thương thủ tướng, nhưng trên thực tế hắn tại triều ca cũng không có chỗ dựa. Bằng không thì cũng sẽ không đến nay chỉ là cái tiểu tướng. Từ triều ca người tới còn muốn gặp hắn, này lại là ai đâu? Hắn tại triều ca cũng không có người quen à. Mời tiến đến, Trương Khuê mặc dù nghĩ không ra người đến là ai, nhưng là cũng không ảnh hưởng gặp được gặp một lần. Nếu như người đến là trêu đùa hắn, là giết là dóc thịt chỉ ở một ý niệm. Trương Khuê đối với mình tu vi rất có tự tin. Gặp qua tướng quân, sau một lát, ngoài trướng đi tới một đạo nhân. Người này người mặc huyền hoàng đạo bào, nhìn qua tiên phong đạo cốt, Trương Khuê trên dưới dò xét đạo nhân một chút, hỏi, ngươi là ai, tìm bản tướng có chuyện gì? Bần đạo Vương Húc, từ Triều Ca mà đến, là đến cho tướng quân tặng lễ, tới trung niên đạo nhân, chính là Vương Húc văn đạo phân thân, chỉ là cùng chuyển sinh làm Dương Tiễn tiên đạo phân thân khác biệt. Hắn tại này phương thế giới vẫn là cái hắc hồ, đương nhiên, hồng hoang thế giới hải nạp bách xuyên, đối ngoại giới cũng không bài xích. Trương Khuê mặc dù phát giác được Vương Húc khí tức khác thường, cũng chỉ coi hắn là từ cái nào đó đại thiên thế giới phi thăng lên tới hạ giới tu sĩ, cũng không có hướng nơi khác suy nghĩ, cho ta tặng lễ. Trương Khuê rất là kỳ quái, trầm giọng nói, ngươi không phải đến tiêu khiển ta à? Không dám không dám, bần đạo thật sự là đến tặng lễ, mà lại là một món lễ lớn. Văn đạo phân thân cũng không từ chối, nói thẳng, tướng quân mấy ngày nay hẳn là thu được Triều Ca kim sách truyền thư đi. Đúng lúc, bần đạo chính là vì kim sách truyền thư bên trên sự tình mà tới. Ngươi là Hoàng Phi Hổ người. Trương Khuê ánh mắt nhắm lại, thanh âm cũng lạnh xuống. Còn tưởng rằng văn đạo phân thân là Hoàng Phi Hổ sứ giả, đến đây lôi kéo mình cùng một chỗ phản bội chạy trốn. Cái này không hiếm lạ. Hoàng Phi Hổ từ khi thoát đi Triều Ca về sau, một đường đi một đường hợp nhất thuộc cấp. Hoàng gia vì quân đội thứ nhất gia tộc, môn đồ chú ý lại trải rộng thiên hạ. Hoàng Phi Hổ muốn hướng Tây tìm nơi nương tựa Tây Kỳ, đương nhiên không có khả năng mình đi, có thể mang lên đều sẽ mang lên, lấy cho thấy tầm quan trọng của mình. Trương Khuê nghe nói Hoàng Phi Hổ một đường Tây về, chỗ đến đều có hào kiệt tiếp ứng, không ít quan văn tướng tá cam nguyện đi theo, chỉ coi Hoàng Phi Hổ cũng muốn mang lên mình, đi cái gọi là Tây Kỳ truy tìm minh chủ. Tướng quân hiểu lầm, ta không phải Hoàng Phi Hổ sứ giả, vừa vặn tương phản, ta là vì tướng quân đưa lên Hoàng Phi Hổ đầu người người. Văn đạo phân thân thả nhẹ ngữ khí, nói khẽ, chính là không biết, tướng quân đau nhanh không vui, có thể không thể chém xuống Hoàng Phi Hổ đầu lâu đâu. Đau của ta nhanh không vui, ha ha ha ha, Trương Khuê nghe tiếng cười ha ha. Cất giọng nói, ngươi lại nghe kỹ, bản tướng tự có thơ chứng, cánh tay vòng mở tốt dụng binh, không chung riêng phần mình hạ vô tình, lưỡi đao phân trước sau, thấu xương mũi định tử sinh, ác chiến rừng đồ lân các họ, khổ tranh chỉ vì sử thiên tên. Trương Khuê đao pháp thật vô cùng, khắp nơi thành công định thái bình. Văn đạo phân thân, đây coi là cái gì? A Tam một lời không hợp liền giới múa, ngươi đây là một lời không hợp liền giới thơ sao? Khoan hãy nói, phong thần thời kỳ nhân vật đăng tràng lúc, thật là có ngâm thi tác đối thói quen. Phảng phất nếu ai không có mấy thủ ra trận thơ, liền không coi là cao nhân tiền bối, sẽ bị người không duyên cớ chế nhạo đồng dạng. Chỉ là làm người hiện đại, Vương Húc biểu thị cái này thật rất xấu hổ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.